Chương 476, yêu một người là thống khổ như vậy. Chương 476, yêu một người là thống khổ như vậy một câu nói ra, toàn trường yên tĩnh im ắng. Sau đó, giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Tạ Vân Phi rốt cục có thời gian nhìn xem chung quanh sa mạc cảnh trí, tại xuyên qua trước đó, hắn sinh trưởng tại bờ biển, đối với biến ca có phi thường cùng nhau tình cảm. Tại Tạ Vân Phi trong ấn tượng, biến ca nhất rõ rệt đặc thù là rộng lớn. Trước kia hắn thường xuyên độc lập với bờ biển đáng ẩm, dõi mắt trông về phía xa. Ánh mắt quét qua chỗ y thì nguyên biến chờ y một màu, không có chút nào giới tuyến. Mỗi đến ngày đêm chi giao, liền nhìn thấy mọi loại tinh thần dâng lên. Đêm trời quang, thường xuyên sẽ thấy tinh thần tại bầu trời đen kịt bên trong tản ra mật người quan mang. Thế nhưng là, Tạ Vân Phi cảm thấy biến ca là mỹ lệ, mặc kệ nó là bình tĩnh, hay là phẫn nộ. Bình tĩnh biến ca mang cho người ta là một loại điềm tĩnh, một loại hài lòng, là một loại thật thà tâm thái. Tức giận biến ca mang cho người ta là rất nhiều dũng khí cùng đấu trí, là hướng tới, là ước mơ, là gà tỉnh. Bình tĩnh biến ca là một cái thế giới màu xanh lam, không sóng không gió, ôn hòa nhã nhặn. Mà có ai biết cái này trong bình tĩnh ẩn giấu đi nguy cơ đâu? Bình tĩnh là biến ca hư giả một mặt. Biến ca không phải thục nữ, mà là lực bà sơn hà khí cái thế hạng vũ. Biến ca không phải mỹ lệ lam thảm, mà là mênh mông lưu động cồn cát. Phẫn nộ mới là biến ca chân thật nhất một mặt. Có lẽ bởi vì như thế, Tạ Vân Phi trong tính cách liền có một ít biến ca bóng dáng ở bên trong. Mặt ngoài nhìn hắn cười toe toét, một chút không đứng đắn, nhưng là một khi hắn nghiêm chỉnh lại, sợ sẽ là thao thiên cự lãng, hủy thiên diệt địa. Hiện tại, cùng biến ca khác biệt, sa mạc liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đơn điệu màu vàng, ngay cả mỗi thân cây cối đều không có. Sa mạc rộng lớn làm mỗi người đều cảm thấy rã rời, tựa hồ vĩnh viễn đi ra không được giống như. Trời là lam, hơn là vàng, nơi này ngoại trừ lam vàng hai màu, rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác sắc thái. Trên sa mạc có là gió lốc, từng cỗ, đem cắt vàng cuốn lên thật cao, giống đất bằng bước lên thuốc phiện, xoay một vòng tại trên sa mạc chạy như bay. Sa mạc khắp nơi sóng nhiệt tập kích người, phảng phất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tạ Vân Phi đột nhiên nở nụ cười, tại song phương trầm mặc ngay miệng, lộ ra đặc biệt không thích hợp, nhưng là Tạ Vân Phi nhịn không được, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình lại có tán văn gia thiên phú. Tại vừa rồi tranh luận nam nhân đề tài bên trên, hắn lại có thể phân thần, nghĩ đến sa mạc cùng biến ca, còn so sánh cả hai khác biệt, cái này khiến Tạ Vân Phi đều có chút đắc ý, cũng là không phải giả mạo. Ngươi cười cái gì? Tử Hà tiên tử hỏi, thần sắc có chút khó chịu. Tạ Vân Phi đến, không có gì, ta đang cười chính mình rất ngu xuẩn. Ngươi cười lên bộ dáng, hoàn toàn chính xác rất ngu xuẩn. Tử Hà tiên tử nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, bất quá sắc mặt của nàng rất nhanh liền thay đổi. Nàng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hỏi, trả lời ta, nàng nói, đều là thật sao? Đều là thật sao? Câu nói này tự nhiên chỉ là Tôn Ngộ Không nói câu nói kia. Tử Hà tiên tử ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không thì một bộ ta là chính cung nương nương tư thái, cao cao tại thượng, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tạ Vân Phi trầm mặc, tâm tình hỏng bét cực kỳ, nói đùa cái gì a, cũng là bởi vì rút kiếm của ngươi, liền muốn đối với ta như vậy làm ta liền cùng nam nhân là, vấn đề, cùng ta không có quan hệ a. Đúng a, cái kia bản thần tăng là lông một bộ trột dạ không bình tĩnh dáng vẻ chờ chút, Ngộ Không muội tử, ngươi đây là đen ý của ta à, ngươi là nữ nhân của ta không giả, vi sư muốn đem các ngươi đều thu vào ta hậu cung, cái này, vi sư kỳ thật không muốn, đương nhiên, lời nói này chính là dối trá, nội tâm. Ta tự nhiên là nghĩ, nhưng là vi sư một mực tại khắc chế, mà lại, cái này con ở chưa trơ tha nhờ hiện thực, duy nhất công hãm không phải liền là ngươi a. Tôn Ngộ Không ánh mắt chuyển hướng Tạ Vân Phi, thản nhiên nói, sư phụ ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Tạ Vân Phi triệt để sụp đổ, quả nhiên dính đến tình cảm phân tranh, nữ nhân ở giữa đối lập, sẽ lấy siêu cấp tốc độ khủng khiếp lên cao. Không tệ, kỳ thật ta là người có gia thất, đây đều là nữ nhân của ta. Tốt ta, nếu muốn vô sỉ, liền vô sỉ đến cùng tốt. Câu nói này qua đi, Tôn Ngộ Không đắc ý cười, lông mày giơ lên, thị uy ánh mắt nhìn Tử Hà tiên tử. Về phần manh manh các nàng, thì đỏ bừng khuôn mặt. Mà Sa Nhã Phi thì ý vị thâm trường nhìn xem Tạ Vân Phi bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Người gạt ta, Tử Hà tiên tử ngớ ngẩn, vừa gặp được ý trung nhân, kết quả phát hiện đối phương có lao bà. Tin tức này thật đúng là rất khốc liệt, Tử Hà tiên tử nước mắt từng viên lớn lăn xuống, nàng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hô, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật. Thật nha đầu, về nhà đi, thế giới bên ngoài rất hung tàn. Tạ Vân Phi thật là an lòng an ủi nói, cái này đơn thuần đến cực hạn nữ hoa hoa, nàng không nên bởi vì tình yêu mà héo tàn. Ta vậy mới không tin đâu, ngươi đại phôi đản này. Tử Hà tiên tử rốt cuộc chịu đựng không được, một bà nhấc lên Tử Thanh bảo kiếm, hướng phía sa mạc cái kia một đầu chạy như điên. Nàng chạy a chạy, gió lớn thổi lên, nàng không nhìn thấy cuối cùng, chỉ cảm thấy đi qua cái này đến cái khác cồn cát, đỉnh đầu liệt nhật, rất độc ác, nàng cảm thấy toàn thân đều không có khí lực, tựa hồ đối với tất cả đều đã mất đi cảm ứng. Vô luận có hiểu hay không, ta đã không phải thần tiên, ta chỉ minh bạch một sự kiện, yêu một người là thống khổ như vậy. Thượng thiên nếu an bài hắn có thể rút ra ta Tử Thanh bảo kiếm, hắn nhất định là cái người không bình thường. Không sai được, ta hiểu rõ một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng chú mục tình huống dưới xuất hiện, người khoác kim giáp thánh y, chân đạp bảy sắc đám mây đến cưới ta, ta đây không phải bệnh tâm thần, ta đây là lý tưởng, nếu như không thể cùng ta người ưa thích cùng một chỗ mà nói, coi như để cho ta làm Ngọc Hoàng Đại Đế ta cũng sẽ không vui vẻ đâu. Trong đại não, nàng một lần lại một lần nói với chính mình, nàng cảm thấy ngực đau quá, cơ hồ muốn nói không ra nói đến. Vì cái gì ý trung nhân của ta tịnh không để ý ta, thế nhưng là ta xác nhận, hắn chính là ta ý trung nhân, Tử Thanh bảo kiếm sẽ không gạt ta. Thế nhưng là lòng ta đau quá, vì cái gì hắn có nhiều như vậy nữ nhân. Thượng thiên, ngươi đây là đang khảo nghiệm ta sao? Nói xong đây hết thảy, mệt mỏi đan sen Tử Hà tiên tử, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, từ từ ngã lê cờ hở trên mặt đất.